Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 300, đỉnh cấp vị trí chạy cùng sút bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mark Hugh phát tính tình, hắn đem toàn đội phê bình một trận, trong đó trọng điểm phê bình hậu vệ trung tâm Cameron cùng tiến công một mặt Sakiri. Cameron bị Giang Thần Hy đùa nghịch xoay quanh. Hoàn toàn không thể đối Giang Thần Hy hình thành cần thiết quấy nhiễu. Về phần Sakiri, Thụy Sĩ người hôm nay đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy dẫn bóng. Cầm banh chính là đột phá. Đột phá, sau đó thật sự là không cách nào hình thành đột phá. Cuối cùng miễn cưỡng sút gôn kết thúc. Nói Sakiri nơi này là Stoke City tiến công kết thúc tiết điểm cũng không đủ. Mark Hugh làm ra điều chỉnh, nửa chàng sau tranh tài hậu vệ trung tâm Muniesa cùng Cameron đổi vị. Cái trước đi chằm chằm phòng Giang Thần Hy, nghe được huấn luyện viên trưởng cái này điều chỉnh an bài. Cameron thật dài thở phào một cái, hắn nhìn thoáng qua mình cộng tác, Muniesa biểu lộ phi thường ngưng trọng, rất bình thường hiển nhiên. Muniesa cũng biết mình nửa chàng sau tranh tài đem phải đối mặt bao lớn áp lực. Về phần Sakiri, Mark Hugh yêu cầu hắn không muốn cắm đầu dẫn bóng đột phá. Muốn bao nhiêu cùng đồng đội phối hợp, nhiều truyền bóng, từ phía sau buồn buồn gật đầu đáp ứng. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, Sakiri đúng là nghe theo huấn luyện viên trưởng an bài. Bắt đầu nếm thử cùng đồng đội làm nhiều phối hợp cùng đưa ra chuyền bóng. Điều này cũng làm cho Stoke City tiến công bắt đầu có khởi sắc. Henderson tại trung hậu trận phạm lỗi. Stoke City nhanh phát đá phạt. Sakiri dẫn bóng đột phá một khoảng cách về sau. Đột nhiên đưa ra xuyên qua. Cước này chuyền bóng đúng là phi thường tinh chuẩn. Charlie Adam tại không người phòng thủ khu vực cầm banh. Cơ hội, nhìn trên đài Stoke City fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô. Bất quá, tiếng hoan hô rất nhanh rơi xuống. Charlie Adam sút gôn không có cái gì lực lượng, cũng không có góc độ. Bị Liverpool thủ môn Mignolet nhẹ nhõm ôm lấy. Sakiri đối với Charlie Adam cước này chất lượng hỏng bét sút gôn rất bình thường không hài lòng. Hắn hướng về phía đồng đội hô một câu. Từ phía sau khoát khoát tay lấy đó áy náy. Sau đó, Sakiri cũng cho phong tuyến bên trên đi ấp sáng tạo ra một lần coi như cơ hội tốt. Nhưng là, đối phương không có trước cắm tới truy bóng đá. Bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Có lẽ là nhìn thấy mình hai lần rất không tệ truyền bóng bị đồng đội lãng phí. Mà lại trong lòng mình cũng còn vẫn nghĩ dẫn bóng. Hắn cảm thấy còn không bằng mình đến đâu. Sakiri rất nhanh lại bắt đầu đơn đả độc đấu. Nhìn thấy Sakiri lại bắt đầu làm một mình, Mark Hugh ở đây bên cạnh sắc mặt rất khó chịu. Nhưng là hắn lần này không có đi lên đại hống đại khiếu, bởi vì hắn cũng không tốt phê bình Sakiri cái gì. Dù sao Thụy Sĩ người trước đây đúng là nghe từ lời hắn nhiều truyền bóng, nhiều cùng đồng đội phối hợp. Nhưng là đồng đội cũng bất tranh khí, liên tục lãng phí cơ hội. Dưới tình huống như vậy, Mark Hugh cũng không cách nào. Nói đến, Mark Hugh xác thực không phải từng cái tính chất cường ngạnh huấn luyện viên. Nếu như là một cái rất bình thường có chủ kiến, kiên trì chiến thuật của mình lựa chọn huấn luyện viên, lúc này hẳn là tiếp tục cường ngạnh phê bình Sakiri. Bởi vì mặc dù đồng đội lãng phí Sakiri sáng tạo cơ hội, nhưng là cái này tối thiểu nhất nói rõ Stoke City tiến công là có khởi sắc. Chiến thuật là đối đầu, hẳn là tiếp tục kiên trì loại này đấu pháp. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 63, Stoke City thu được toàn trận đấu tốt nhất dẫn bóng cơ hội. Charlie Adam ở ngoài vùng cấm sút xa tạo thành Liverpool thủ môn Mignolet nhào cầu tuột tay. Sakiri nhạy bén xuất hiện ở phía sau điểm. Hắn tại góc độ không lớn tình huống dưới lựa chọn bù bắn, mà không có lựa chọn truyền bóng cho không người phòng thủ đi ấp. cước này sút gôn bị Liverpool lão tướng Skrtel tại cánh cửa tuyến bên trên chen chân vào cản đi ra. Diop đối với Shaqiri lựa chọn rất là phẫn nộ, hướng về phía đối phương hô to. Hai người tựa hồ còn phát sinh một chút khóe miệng. Cái này là lựa chọn sai lầm. Shaqiri chỉ cần đem bóng đá xuyên qua, Diop chính là đánh hụt cửa. John Mortensen không lưu tình chút nào phê bình nói, nếu như quả cầu này đánh vào đi, liền không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề là không có đánh vào đi. Hạ Uy ngôn luận càng thêm trực tiếp, làm tiến công cầu thủ, lựa chọn sút gôn mà không phải truyền bóng cho vị trí tốt hơn đồng đội. Cái này cũng có thể không sai, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem bóng đá đánh vào đi. Liverpool tại nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, tựa hồ có chút quá độ buông lỏng, đến mức bị Stoke City thu được mấy lần cơ hội tốt. Nhưng là, Stoke City liên tục lãng phí cơ hội về sau, Liverpool bắt đầu hiện ra bọn hắn thực lực cường đại, bắt đầu phản công, ngay tại Stoke City lãng phí lần này tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội không đến bao lâu. Liverpool bắt đầu phát lực, đầu tiên là Giang Thần Hy phía trước trận bị kéo ngã xuống đất. Coutinho chủ phạt đá phạt đánh vào trên xà ngang. Kinh ra Stoke City fan bóng đá một tiếng mồ hôi lạnh. Sau đó, Lallana tại vùng cấm địa tuyến đầu tránh ra sút gôn lỗ hổng sau một cước sút gôn. Bóng đá đánh vào hậu vệ Cameron trên bàn chân phát sinh chiết xạ. Cầu nhanh chậm lại, trở nên mềm mại bất lực, nhìn như không có uy hiếp. Nhưng là, Giang Thần Hy quỷ mị xuất hiện tại bóng đá lộ tuyến bên trên. Đưa chân đụng một cái, bóng đá cơ hồ là dán cột dọc ra ranh giới cuối cùng. WOWO, Lineker tán thưởng nói, đây chính là Giang, quá xuất sắc, dạng này chiết xạ về sau. Bóng đá lộ tuyến căn bản là không có cách nắm giữ. Nhưng là, Giang lại bắt được bóng đá lộ tuyến, chỉ tiếc trận banh này kém một chút. 3 phút sau, trong tràng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Liverpool lão tướng Skrtel tại hoàn thành một lần chùi bóng chặn đường về sau, xuất hiện thụ thương tình huống. Trải qua đội y sau khi kiểm tra, Skrtel không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài. Liverpool bị ép thay người. Mới vừa từ Southampton gia nhập liên minh Liverpool không có mấy ngày Van Dijk dự bị ra sân. Thay đổi Skrtel. Người Hà Lan Van Dijk ra sân, Đoạn Huyền nói, Van Dijk chuyển nhượng Liverpool, đây không phải cái này mùa hè chuyển nhượng phí rất cao chuyển nhượng. Nhưng là, tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt, Southampton mới vừa từ Celtic dẫn vào cầu thủ, còn không có đại biểu đội bóng đá một trận chính thức tranh tài. Liền chuyển nhượng phí gấp bội gia nhập liên minh Liverpool, tính cả Van Dijk. Hiện tại Liverpool trên trận cầu thủ bên trong có 4 tên cầu thủ đến từ Southampton. Hạ Uy nói, ngoại trừ Van Dijk bên ngoài, còn có Lovren cùng Clyde, cùng trước trận Lallana, đặc biệt là Liverpool hậu phòng tuyến. 2 giữa trận hậu vệ, 1 cái hậu vệ phải, tất cả đều là Southampton tới. Liverpool hậu phòng tuyến đơn giản chính là từ đồng hương kia Ritter đừng định chế. Đây là Van Dijk đại biểu Liverpool bị đá trận đấu thứ nhất. Không ai từng nghĩ tới cái này Hà Lan lớn người cao thủ tú sẽ như thế sáng chói. Stoke City tiến công cơ hội. Van Dijk kia đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Van Dijk gạt mở đi ấp, vượt lên trước tạp vị, đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Liverpool phát động nhanh chóng phản kích, Lallana phía trước trận dẫn bóng cao tốc thúc đẩy, hắn đối mặt Pitt phòng thủ, dư quang liếc về hậu vệ trung tâm Van Dijk ép đi lên, thuận thế đem bóng đá truyền cho cái này mới đồng đội. Van Dijk nhận banh, thuận thế đem bóng đá kéo một phát, sau đó không có chút nào do dự, trực tiếp truyền xa cầu đem bóng đá cầu sâu nhập vùng cấm địa. Van Dijk trước đây gia nhập liên minh Southampton về sau, chỉ là đá 2 trận khởi động, mọi người đối cái này người Hà Lan cơ hồ không có ấn tượng gì. Trên thực tế, toàn bộ Premiership còn lại đội bóng huấn luyện viên, đối với cái này người Hà Lan ấn tượng đều là trống không. Đặc điểm của hắn là cái gì? Hắn am hiểu cái gì? Không biết, hậu vệ trung tâm trực tiếp xúi dục truyền xa tiến công. Cái này khiến Stoke City phòng thủ có chút trở tay không kịp. Stoke City cầu thủ đều tập trung tinh lực bố trí vùng cấm địa cung đỉnh khu vực phòng thủ. Cũng không có cân nhắc sau lưng. Stoke City hậu vệ trung tâm Muniesa thậm chí còn đang chỉ huy đồng đội Cameron đi phòng thủ tại đường biên phối hợp tác chiến chạy Salah, lại là không để ý đến sau lưng đã lặng yên chen vào Giang Thần Hy. Chỉ gặp bóng đá vượt qua đám người bay vào vùng cấm địa. Bay thẳng sau điểm, nhạy bén thoát khỏi Muniesa, Giang Thần Hy đã xen kẽ đến sau điểm. Không người phòng thủ Trung Quốc ngôi sao bóng đá nhìn thấy tiếp bóng chạy đối vị trí. Không làm điều chỉnh, nghiêng người chân phải lăng không, đem cầu đánh vào góc xa. G. Wow. Giang, John, Mortensen hô, hắn đối Giang Thần Hy cái này dẫn bóng cực điểm khen ngợi. Quá đẹp. Khối cầu này hiện Giang năng lực, đỉnh cấp vị trí chạy năng lực cùng sút bóng giờ khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, người Hà Lan truyền xa cầu cũng phi thường bổng. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy chạy đến bên sân, trượt quỳ chúc mừng, đứng lên song quyền ôm ở trước ngực, đối mặt ống kính bày lên bá khí 10 phần pâu. Hưởng thụ Britannia sân bóng sân nhà fan bóng đá như núi kêu biển gầm hư thanh. Lúc này Giang Thần Hy nhắm mắt lại, hư thanh rót vào tai. Có một loại vương giả cảm giác. PS, canh thứ nhất dâng lên. Kiên trì đến nửa đêm mã ra. Định thời gian đổi mới. Hiện tại đầu heo đã sớm tại bệnh viện bồi hộ hài tử. Các huynh đệ, cầu đặt mua, bái tạ. Cầu một tấm vé tháng, cầu phiếu đề cử, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.